Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bà cụ vệ mắng cháu trai, quả thật đúng là phong cách của bà cụ vệ Quốc Kiện hứng chọn cả một trận mưa nước bọt, không dám hé răng nửa lời, thậm chí anh ấy còn cảm thấy kỳ lạ khi nhận ra rằng sau một trận mắng mỏ nảy lửa từ chính bà nội của mình, nỗi bức bối trong lòng anh ấy dường như vơi đi phần nào, khiến anh ấy cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều. Cháu nhớ hết lời bà dặn rồi, đợi khi nào giải quyết xong việc ở mỏ dầu, cháu sẽ đi tìm đối tượng ngay. Bà cứ yên tâm, đến tầm này sang năm, cháu nhất định sẽ dẫn người về ra mắt. Vệ Quốc Kiện nghiêm túc tuyên bố, như thể vừa lập quân lệnh trạng. Còn cái nhà họ Vệ ai cũng có ngoại hình sáng sủa, vóc dáng cân đối, cao ráo, sống mũi thẳng, ngũ quan hài hòa, không một ai là xấu xí. Ngay cả khi ở mỏ dầu, Vệ Quốc Kiện cũng thường xuyên được không ít người, dù kín đáo hay lộ liễu, ngỏ ý bày tỏ tình cảm. Thế nhưng, trong lòng anh ấy vẫn còn vương vấn hình bóng của một cô gái trước đây, mãi không thể buông bỏ, nên mới từ chối hết lần này đến lần khác. Chỉ khi nào quét sạch mọi tàn dư trong tim, để tất cả những gì cần buông thì buông, Vệ Quốc Kiện mới có thể gặp được người khác khiến anh ấy rung động. Những người theo đuổi sự lãng mạn luôn hy vọng sẽ gặp được tình yêu đích thực. Nhưng có bao nhiêu người thực sự kết hôn vì tình yêu đích thực? Phần lớn đều vì cảm thấy phù hợp, quan điểm sống không xung đột, thói quen sinh hoạt hòa hợp và ngũ quan của đối phương nhìn cũng thuận mắt. Chỉ cần như vậy là đủ để cùng nhau trải qua những năm tháng còn lại. Quá tin vào tình yêu đích thực, con người ta dễ mất đi lý trí. Trong lúc yêu đương nồng nhiệt, người này luôn thấy người kia toàn là ưu điểm lấp lánh. Nhưng khi hormone và dopamine giảm xuống, tất cả sẽ biến thành sự chán ghét lẫn nhau, khiến những ngày tháng vợ chồng tiên đồng ngọc nữ trở thành một mớ hỗn độn chẳng khác gì lông gà vỏ tỏi. Thà rằng ngay từ đầu thực dụng một chút, ít nhất cũng có thể khiến bản thân sống thoải mái hơn. Vệ Quốc Kiện cuối cùng đã thông suốt, thấy cháu trai thực sự buông bỏ, khuôn mặt thường xuyên nhíu chặt lo âu của bà cụ vệ cuối cùng cũng nở nụ cười. Lúc này, bà cụ mới tạm thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang. Xoay mũi súng, về phía Vệ Thiêm Hỉ, nhóc Hỉ, nói thật cho bà biết đi, có phải công việc sau khi về nước không được như ý không? Bà để ý thấy, mới về được mấy hôm đầu, cháu còn đầy năng lượng. Thế mà mấy hôm nay lại ủ rũ thế này, có phải lại nảy sinh ý định quay lại Thụy Điển không? Trời đất chứng giám, Vệ Thiêm Hỉ thật sự không có ý đó. Chẳng qua dạo gần đây cô đang phiền lòng vì chuyện nhiệt hạch kiểm soát. Cô không thể hiểu nổi, rõ ràng đây là việc tốt cho cả hiện tại và tương lai, lợi nước lợi dân, vậy mà tại sao lại phải đối mặt với biết bao chông gai? Những người làm khoa học tại sao không thể đơn thuần một chút? Tại sao không thể chỉ nói chuyện bằng thực lực? Sao lại cứ phải vướng vào những chuyện phiền phức vô nghĩa? Vệ Thiêm Hỉ đem nỗi lòng chút ra, rồi tiện tay nhấp thử một ngụm rượu trắng của bà cụ về. Cái vị cay nồng làm lưỡi cô như bị đốt cháy, cô lè lưỡi, lẩm bẩm nhỏ. Vẫn là rượu nho Thụy Điển ngon hơn, ngọt ngào, chẳng cay chút nào. Rượu trắng này đúng là vị quái gì? Mày nhìn biểu cảm của cháu gái, bà cụ vệ cười ha ha. Từ nhỏ cháu đã không đụng đến rượu trắng, tất nhiên uống không quen. Nhưng con gái thì đừng uống rượu nhiều, uống xong dễ gây hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóc Hỉ này, chuyện công việc bà không dành, nhưng có một đạo lý bà hiểu, đó là dục tốc bất đạt, cháu vừa về nước, chỗ đứng còn chưa vững, nếu bây giờ định làm gì lớn lao, người trên sẽ khó mà yên tâm. Tình hình nước mình cháu cũng biết rồi, chỗ nào cũng cần tiền để xây dựng. Chỗ cháu làm trước đây, làm 2 năm rồi mà cũng chưa thấy có kết quả gì rõ ràng. Người ta không muốn rót tiền, chuyện đó quá là bình thường. Chính vì đất nước còn chưa bằng Thụy Điển, nên mới cần những người có học vấn cao như cháu quay về xây dựng. Cháu không thể hy vọng mọi thứ đạt được ngay lập tức. Mình cứ từ từ, cháu phải tạo ra kết quả trước, để người ta thấy hy vọng. Bà tin chắc sẽ có người hiểu được tấm lòng son sắt của cháu. Cách chương.